Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, 84, xanh lá, là một loại triết học, quen thuộc người, cảm giác xa lạ, đây chính là Tyrion đối trước mắt tên này quen thuộc người xa lạ cách nhìn. Quen thuộc là bởi vì đối phương từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên. Trước kia còn thường xuyên vây quanh ở nàng phía sau cái mông đảo quanh. Lẫn nhau ở giữa thuộc như cháo. Lạ lẫm lại là bởi vì trên người đối phương trước kia chưa hề cảm nhận được năng lượng ba động. Kia là tà năng hỗn loạn khí tức. Illidan, ngươi, a, không đợi biểu lộ phức tạp Tyrion chỉnh lý tốt ngôn ngữ. Một bên truyền đến tiếng kêu thảm thiết đành gãy, cảm động, trùng phùng. Andrea không hài lòng lắc lắc trong tay loan đao. Blade of the Black Empire xúc cảm để hắn không phải rất hài lòng. Một tên phần cổ bị cắt mở đội thân vệ thành viên phun ra lấy máu tươi ở trước mặt hắn đổ xuống. Tâm linh rít lên, thâm trầm lực lượng bóng tối từ hãm sâu trận địa địch Andrea trên thân bộc phát. 20 mét phạm vi bên trong chúng chiêu đội thân vệ phần lớn hoảng sợ ôm đầu hét dầm lên. Chỉ có số ít tinh thần lực khá mạnh thành viên thống khổ che lấy đầu ý đồ thoát khỏi pháp thuật. Khống chế, thừa cơ vung lên loan đao thu hoạch mấy tên cách tương đối gần địch nhân. Andrea không vui cao giọng nhắc nhở, các ngươi còn đứng đó làm gì? Trên chiến trường ôn chuyện là muốn tìm cái chết sao? Illidan vừa ra tay liền đánh chết, không có chút nào phòng bị Varrothan đúng là một cái công lớn. Nhưng vị này công thần một kích thành công sau thế mà cười ngây ngô nhìn xem Tyrion sững sờ tại nguyên chỗ, phải biết bọn hắn hiện tại thế nhưng là đáp lên trăm tên tinh nhuệ đội thân vệ bao quanh. Broxiga cùng Ronan đối Illidan, Malfurion cùng Tyrion ở giữa phức tạp tình cảm gút mắc không hiểu rõ. Cũng không có gì hứng thú đi tìm hiểu. Nghe được Andrea tiếng la, hai người trước hết nhất lấy lại tinh thần. Ronan vội vàng giống như Crassus bắt đầu cao tốc vịnh sướng chuẩn bị thi pháp. Broxiga thì là hét lớn một tiếng, vung lên trong tay sôi chiến phủ nhảy vào trận địa địch bên trong. Hai tay búa đại khai đại hợp hướng phụ cận đội thân vệ phát động công kích. Tên này giả thú nhân vì truy tìm vinh quang chết đi. Đã sớm vứt bỏ đối tử vong e ngại. Hắn chỉ lo lắng cho mình chết được không có giá trị. Chiêu chiêu đoạt công Broxiga bằng vào hung hãn không sợ chết khí thế đem phụ cận đội thân về. Thành viên ngăn chặn, Ronan cùng Crassus pháp thuật chi viện cũng rất nhanh tới. Áo thuật mưa đạn. Màu u lam áo thuật quang đạn hiện lên xoắn ốc dây dưa hình dáng đánh vào trận. Địa địch, nhưng ở đội thân vệ phó đội trưởng kịp thời kết quả chỉ huy sau bố trí phòng ngự pháp thuật kết. Giới tổ ngăn lại, Crassus cùng Ronan liên tục oanh tạc cũng không có đưa đến hiệu quả dự trù. Làm Azethara nữ vương thân vệ, mặc dù ban sơ bởi vì thủ lĩnh tử vong mà thời gian ngắn lâm vào hỗn loạn. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Một khi có người tiếp nhận chỉ huy, đội thân vệ rất nhanh liền một lần nữa tìm về ngày xưa huấn luyện tiết tấu. Tại áo thuật văn minh dị thường phát đạt Kandorei Empire, Azethara nữ vương chủ yếu phòng bị không phải tầng dưới chót tơ chiến. Thậm chí không phải mới xuất hiện chi druid. Mà là những cái kia tương lai một ngày nào đó có khả năng phản loạn hai bon quý tộc. Đội thân vệ trang bị cùng phòng ngự thiên về điểm vô cùng rõ ràng. Đại bộ phận đều là vì nhằm vào pháp sư. Nếu như Andrea không có đoán sai, Azethara đội thân vệ hẳn là hậu thế Queerthaler phá pháp giả nguyên thủy mô bản. Chẳng những trang bị cùng thường ngày pháp thuật huấn luyện 10 phần có tính nhắm vào đặc sắc. Có thể chúng cử đội thân vệ thành viên cũng đều là rất có thiên phú ma kiếm sĩ. Đồng thời có được thân thể cùng pháp thuật thiên phú. Đội thân vệ mỗi một tên thành viên rút ra. Thực lực chí ít có thể đạt tới bộ đội bình thường bên trong chí ít quân hàm thượng úy sĩ quan. Bị Andrea một phen cảnh tỉnh. Malfurion lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn nhìn thật sâu đệ đệ ruột thịt của mình một chút. Sau đó không nói một lời tại một trận ánh sáng bên trong ép xuống thân đến. Biến thành một cái cường tráng mông lớn gấu. Andrea dành thời gian nhìn một chút Malfurion cự hùng hình thái. Cái kia toàn thân xanh lét da lông để hắn khóe miệng điên cuồng run rẩy. Tại sao là màu xanh lá? Lại nói ta cho tới bây giờ chưa thấy qua da xanh gấu. Stormric huynh đệ tựa hồ đối với xanh lá tình hiếu độc chung. Tại Kaka Malfurion biến thành màu xanh lá đại mau gấu chu lên bắt đầu xông trận lúc. Illidan cũng kích hoạt trên người tà năng ma văn. U xanh lá Twin Blade of Azinoth trên chiến trường mang ra đạo đạo chí mạc màu xanh lá quang ngân. Mắt thấy có gấu tê xông đi vào hấp dẫn hỏa lực. Andrea mừng rỡ nhẹ nhõm. Dưới chân một sai lui về sau đi. Rời khỏi chủ chiến vòng trên đường. Andrea trong tay Black Empire chi kiếm lấy nửa tự chủ trạng thái huy động. Ở giữa không trung vạch ra một cái quỷ dị độ cong. Lần nữa vì một tên bất hạnh đội thân vệ thành viên mở bầu. Vỡ vụn linh hồn bị Salatat hút vào trong thân kiếm thôn phê. Gần nhất nếm cả, mỹ thực, cổ thần tàn hồn còn cố ý mô phỏng ra một cái ở hơi thanh âm. Nấc tương đương quả nhiên nai eo linh hồn hương vị so ác ma thật nhiều. Phi, cái kia cỗ mùi lưu huỳnh thật khó ăn. Andrea liếc mắt, trong tay pháp trượng vung lên ở giữa từ dưới mặt đất đưa tới mấy cái thô to dây leo. Liên rút mang chói đem đội thân vệ nguyên bản tề chỉnh đội hình quấy đến thất linh bát lạc. Có để người ăn cũng không tệ, còn chọn ba lấy bốn. Lại nói, người có thể hay không khống chế thân kiếm biến một cái hình dáng. Đối tân thủ đến nói loan đao rất khó khăn dùng. Đương nhiên có thể, người muốn cái gì vũ khí? Một tay thẳng kiếm hoặc là hơi có đường cong trường đao đi. Dù sao đừng làm chút hình thù kỳ quái ngoại hình. Tại Andrea chủ động câu thông dưới, Salatat phối hợp đem loan đao lưỡi đao kéo thẳng, hình thành một thanh cùng loại dao quân dụng một tay vũ khí. Duy nhất không đổi là chỗ chui kiếm cái kia dễ thấy mà người màu tím mắt to cầu. Dạng này đã tốt lắm rồi. Malfurion không có khả năng bằng sức một mình ngăn trở tất cả đội thân vệ thành viên. Cái này đột kích trong tiểu đội, trừ Illidan cùng Broxiga, cũng chỉ có đồng dạng thân là Druid Andrea có thể gánh vác lên một bộ phận hàng trước chức trách. Lấy không có trình tự kết cấu con rùa đao pháp tùy ý vung chặt. Bằng vào Black Empire chi kiếm bên trên bổ sung cường đại lực lượng bóng tối. Không có bất kỳ cái gì một tên đội thân vệ có thể hoàn chỉnh tiếp được Andrea hai đao. Vũ khí giao kích đao thứ nhất, Andrea liền có thể để năng lượng bóng tối ăn mòn đối phương tinh thần. Tại địch nhân thất thần nháy mắt lại một kích chí mạng. Bất quá Andrea dù sao không phải nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện chiến sĩ. Black Empire chi kiếm trong tay hắn chỉ là làm hình người thái dưới thi pháp lúc tạm thời khẩn cấp. Công cụ, tới đi, sụp đổ chi tinh, pháp thuật chuẩn bị hoàn thành. Andrea đem tay trái pháp trượng ngồi xổm ở trên mặt đất. Một cái màu đen tiểu cầu xuất hiện tại đội thân vệ trong trận hình ương. Theo hình cầu dần dần mở rộng, hấp lực cường đại đem phụ cận đội thân vệ thành viên cưỡng chế tính kéo tới. Bảo, theo Andrea quát khẽ một tiếng, màu đen tiểu cầu đột nhiên kịch liệt bành trướng. Xung quanh 10 mét nội tại một trận màu tím đen tia chớp bộc phát sau triệt để bị thanh không. Tại chỗ liền một điểm vết máu đều không có lưu lại. Phạm vi bên trong đội thân vệ phảng phất bị cục tẩy từ trên thế giới lau đi tan biến tại vô hình. Tại Andrea sử dụng phạm vi lớn pháp thuật thanh tràng về sau. Trận chiến đấu này thế cục lập tức trở nên minh lãng. Mặc dù gặp tổn thất trọng đại đội thân vệ tinh nhuệ không có như vậy sụp đổ, nhưng bọn hắn sĩ khí y nguyên không thể tránh né xuất hiện trượt. Gia nhập đột kích tiểu đội mỗi cái đều là chí ít có thể lấy một địch trăm cường nhân. Tại trải qua sơ kỳ không lưu loát rèn luyện về sau, tiểu đội dần dần hình thành nhất định phối hợp ăn ý. Lấy Malfurion làm tiễn đầu, Illidan cùng Broxiga vì hai cánh, bao quát Tyrant ở bên trong người thi pháp chiếm giữ xếp sau xung làm pháo đài. Lại tăng thêm Andrea ở giữa xem tình huống du kích, đột kích tiểu đội rốt cục xông phá đội thân vệ dần dần lực bất tòng tâm phòng thủ. Thuận lợi đột nhập trong vương cung, tiến vào hoàng cung cửa lớn nháy mắt. Andrea quay đầu cách dùng trượng vung ra một đạo bóng tối xạ tuyến đánh vào làm bằng đá cửa trên xa. Nhà, sụp đổ cửa lớn ngăn lại đội thân vệ truy kích, thu hồi pháp trượng. Andrea thật sâu hít một hơi, đi theo ta, tận lực chớ kinh động Azhara nữ vương. Chúng ta trực tiếp vòng qua chính đình tiền hướng Well of Eternity. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục